Tiểu binh truyền kỳ, chương 128, chị em gặp mặt, gocchuyenaudio.com. Đường Long mặc khôi giáp xong, trong tay cũng nắm lên vũ khí, hướng Đường Tinh hỏi, chị, chúng ta dừng ở cảng vũ trụ sao? Phí nhập cảnh rất đắt tiền, không nên tốn kém. Đường Tinh cười cười nói, tại sao phải dừng ở cảng vũ trụ, chị cũng không có nhiều tiền như vậy. Sau đó ra lệnh, trực tiếp dừng ở trên không khách sạn huynh đệ, tiến hành đổ bộ từ trên không. Sau khi nghe thấy lời Đường Tinh nói, loa máy tính lập tức truyền ra âm thanh. Tuân mệnh, mà phi thuyền cũng không thèm để ý đến thông báo đến cảng do cảng vũ trụ phát ra, trực tiếp bay vào thành thị. Văn Na và các vệ sĩ nhìn thấy cá tính của cô gái tên Đường Tinh này và tinh linh hoàn toàn khác nhau, nhưng là do cùng một chương trình sinh ra, không khỏi cùng nhìn nhau. Đều nói một loại gạo nuôi trăm người, nhưng không ngờ rằng cùng một chương trình cũng có thể sinh ra hai ý thức tự chủ hoàn toàn khác nhau đến thế. Tại cảng vũ trụ, hội trưởng huynh đệ hội đang muốn lên phi thuyền rời đi, đột nhiên phát hiện cảng vũ trụ hỗn loạn cả lên, không khỏi tò mò gọi thủ hạ đi hỏi thăm một chút. Thủ hạ rất nhanh nghe ngóng đã trở lại, hội trưởng huynh đệ hội vừa đi về phía phi thuyền, vừa ra hiệu yêu cầu thủ hạ báo cáo. Thủ hạ nói, ông chủ, nghe nói có một chiếc phi thuyền khổng lồ không tiến vào cảng vũ trụ, ngược lại trực tiếp bay vào thành phố. Phi thuyền bị hỏng sao? Không thể nào đâu, được rồi, mặc kệ hắn, chúng ta đi. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, cảm thấy không liên quan đến mình, hơn nữa tinh linh được giấu tại căn cứ bí mật chỗ đó, cho dù phi thuyền bị rơi xuống phát nổ cũng không bị ảnh hưởng gì, vì thế an tâm mà leo lên phi thuyền. Tuy cảng vũ trụ vô cùng hỗn loạn, nhưng là phi thuyền của người đàn ông trung niên này, vẫn là chiếc tiên bay ra khỏi cảng, bay trên không trung. Người đàn ông trung niên qua cửa sổ nhìn thấy được chiếc phi thuyền không đi vào cảng kia. Vừa nhìn, người đàn ông trung niên lập tức ngẩn cả người ra, chiếc phi thuyền kia thật là một phi thuyền khổng lồ a hát. Chiếc phi thuyền mình cưỡi này có thể coi là lớn rồi, vậy mà so sánh với chiếc phi thuyền kia quả thực là có sự khác biệt giữa quả táo và quả dưa hấu. Nhưng không biết tại sao, cảm thán lo lắng, người đàn ông trung niên mơ hồ cảm thấy chiếc phi thuyền này sẽ mang lại vận rủi cho mình. Nghĩ đến đây, người đàn ông trung niên cười cười tự giễu, xem ra chính mình thật sự suy nghĩ nhiều quá, muốn nghỉ ngơi thật tốt mới được. Sau khi các cơ quan chức năng của khu S nhận được tin có phi thuyền mất điều khiển, bay vào khu vực thành thị, lập tức vừa phái ra xe cứu hỏa, vừa thông báo tất cả đại bang phái phái người đi ra tạo thành đội phối hợp phòng ngự tiến hành giữ gìn trật tự địa phương. Nhưng lúc cơ quan chức năng phát hiện chiếc phi thuyền khổng lồ kia không phải mất điều khiển, mà là cố ý lái vào khu thành phố, không khỏi quá sợ hãi mà vừa báo cáo về hành tinh thủ đô, vừa lại để cho tất cả bang phái lớn tổ chức xây dựng đội chống khủng bố. Đặc biệt là cốc các cơ quan chức năng phát hiện tín hiệu không thể truyền ra ngoài, càng khiến cho tất cả bang phái lớn xuất động toàn bộ. Vì vậy tại trong nháy mắt khu S sôi trào cả lên. Những bang phái khác ở khu S chỉ là hưng phấn mà điều động nhân viên, dù sao qua nhiều năm như vậy, rất ít cơ hội gặp được vụ việc phải xuất động quá lớn. gocchuyenaudio.com. Mà người của huynh đệ hội, đặc biệt là người của khách sạn huynh đệ, không vui mừng như vậy, bởi vì chiếc phi thuyền khổng lồ kia lơ lửng ở tầng cao nhất trên không của bọn họ. Một ít thành viên tương đối táo bạo, hay nói cách khác là không đầu óc, nhìn thấy chiếc phi thuyền kia dám ngừng trên đỉnh đầu của mình khoe khoang, ào ào tức giận mà khiêng ra súng bắn pháo laser chuẩn bị bắn hạ nó. Đương nhiên, những người như vậy đều bị đại ca của bọn họ hung hăng giáo huấn một trận, mọi người cũng mắng bọn họ là ngu ngốc, bởi vì phi thuyền một khi rơi xuống, tất cả mọi người đều bị đè bẹp dí. Rất nhanh, bang phái có chiến cơ, đều phái ra hết bộ đội chiến cơ của mình, vừa khoe khoang vũ lực vừa gửi mệnh lệnh rời đi đến phi thuyền. Nhưng, bọn họ rất nhanh liền kinh hoàng phát hiện, chiếc phi thuyền kia rõ ràng đột nhiên bắn ra tính ra hàng ngàn chùm laser, lại để áy bay chiến đấu vây quanh nó, cứ như vậy bị khí hóa hoặc là biến thành thịt vịt nướng. Mọi người lúc này trở nên luống cuống, vốn còn tưởng rằng là một loại phi thuyền dân dụng lớn mà thôi, không ngờ rằng, lại là một chiếc chiến hạm khổng lồ. Các bang phái lập tức báo cáo cho chính phủ biết tình hình, bọn họ bình thường không coi chính phủ ra gì, giờ phút này vô cùng hy vọng chính phủ có thể lập tức phái binh đến cứu viện. Đáng tiếc chính phủ hành tinh thiên đường chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói với các bang phái, hiện tại tất cả tín hiệu đều truyền không truyền được ra khỏi hành tinh này, hành tinh thiên đường đã bị cô lập như một hòn đảo hoang, hơn nữa trên hòn đảo hoang đơn độc này còn có một con cọp lớn mạnh. Đang lúc các bang phái khủng hoảng không thôi, cũng muốn giống như những khách hàng kia bỏ chạy rời khỏi khu vực này, chiếc chiến hạm khổng lồ kia đột nhiên mở cửa khoang, nhả ra mấy ngàn cái vật thể màu đỏ. Lúc những vật thể này chậm rãi hạ xuống tới, mọi người mới phát hiện đây là nữ binh ăn mặc khôi giáp màu đỏ bó sát người. Nếu như là lúc bình thường, những bang phái này nhìn thấy những cô gái dáng người đẹp như thế, nhất định sẽ huýt sáo và nói những lời hạ lưu. nhưng bây giờ toàn bộ cũng không dám lên tiếng, bởi vì những nữ binh này trong tay đều cầm vũ khí. Đường Long ngẩng đầu nhìn một chút chiếc chiến hạm đang muốn đóng cửa khoang lại kia, không khỏi gật đầu nói. Thì ra cái chức năng thu hút kia là được dùng nhô đi. Ta nói trò chơi, chiến tranh, không thể nào thiết kế ra chức năng không dùng được. Nói như vậy, chiếc chiến hạm Bạch Kình này thật đúng là chiến hạm đa chức năng tác chiến toàn bộ phương vị. Cảm thán cái gì, đi đòi người thôi, Đường Tinh bất mãn mà đá Đường Long một cước, pa hát đi liền đây. Đường Long mang theo hai cái đuôi xinh đẹp đi về phía các bang phái vừa nhìn thấy cái này một nhóm người một lam hai đỏ, lập tức khẩn trương nhìn chằm chằm Đường Long. Trong cả một mảng màu đỏ này, màu xanh da trời cực ít. Cho nên, bọn họ đều xem Đường Long là thủ lĩnh. Đây là huynh đệ hội hay sao? Đường Long hỏi, nhìn cái gương mặt kim loại không lộ vẻ gì này, một thành viên giống như là người đứng đầu run rẩy. Nhưng hắn sau khi nhìn các huynh đệ chung quanh một chút lập tức giả bộ làm ra vẻ như không quan tâm đi tới quát. Ta là người của huynh đệ hội, các ngươi tới đây làm gì? Thả tinh linh ra, Đường Long hét nói, tinh linh, copchuyenaudio.com, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vị thủ lĩnh này lắc đầu, tuy hắn có biết bang hội của mình đã bắt cóc một người, nhưng hắn quả thực không biết đó là tinh linh. Nhưng cái tên thủ lĩnh kia vừa nói xong câu đó, một cái thanh âm nam tính đột nhiên hô. Hắn nói dối, bọn họ chuẩn bị bán tinh linh đi với giá tiền mấy chục ngàn tỷ. Mà ngay lúc đó lại vang lên một giọng nữ. Đúng, tinh linh ở trong tay của bọn họ. Mọi người thuận mắt nhìn lại, nói hai câu này, là một anh chàng tóc vàng đẹp trai cùng cô gái tóc vàng xinh đẹp. Bọn họ chính là hoàng tử ca công chúa không biết ở nơi nào đã ủy thác huynh đệ hội bắt cóc tinh linh đồng thời tranh đoạt là người thưởng thức đầu tiên kia. Bọn họ đứng ra chỉ tội huynh đệ hội cũng không phải là xuất phát từ lòng tốt gì, chủ yếu là bởi vì bọn họ cọng lông của tinh linh cũng không nhìn thấy, đã bị huynh đệ hội đột nhiên báo tinh linh bị người bán đứt rồi, hơn nữa nói ra một cái giá tiền làm ình không thể nào tiếp nhận được. Cơn tức giận nén đầy trong lòng, bọn họ đương nhiên muốn thừa cơ vạch trần huynh đệ hội. Đương nhiên, ngay từ đầu bọn họ cũng không muốn làm như vậy, dù sao, huynh đệ hội là bang phái tổ chức khổng lồ, đắc tội bọn họ, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp sự cố ngoài ý muốn. Nhưng, bọn họ sau khi nhìn thấy những nữ binh mặc đồ khôi giáp màu đỏ kia xuất hiện, lập tức thay đổi chủ ý, bởi vì, bọn họ ngộ nhận những nữ binh mặc khôi giáp màu đỏ này là đội cấm vệ của một đại nhân vật nào đó, đó là một đại nhân vật mà toàn bộ vũ trụ không có bất kỳ người có thể đắc tội được. Vốn bọn họ còn sợ nhận lầm, nhưng nhìn quan lại quyền quý bên cạnh đều lộ ra thần sắc khủng hoảng, hơn nữa bắt đầu vụng trộm chuồn đi càng làm cho bọn họ xác định thân phận, bởi vậy mới dám mạo hiểm đắc tội huynh đệ hội mà đứng ra chỉ tội. Vị thủ lĩnh kia tức giận trừng mắt nhìn hai người kia, sau đó đột nhiên móc súng nhắm ngay Đường Long, vừa hét. Các huynh đệ giết sạch bọn chúng, con mẹ nó. Vừa chuẩn bị bóp cò chỉ tiếc hào quang lóe lên, đầu của hắn liền nổ tung. Đây là do hai cái đuôi xinh đẹp bên cạnh Đường Long đồng thời ra tay. Lời nói thủ lĩnh nói và cảnh ngộ của hắn, khiến các thành viên này nhiệt huyết sôi trào lên, bọn họ lập tức móc vũ khí ra công kích. Còn Đường Tinh đã sớm chờ đợi thời cơ này, nàng từ đầu đến cuối đều cho rằng làm đối phương sợ mới nói. Vì thế một cái phất tay, nữ binh khôi giáp màu đỏ lập tức bá một tiếng, đồng loạt bưng lên vũ khí, sau đó bắn phá ra vô số chùm tia sáng màu trắng. Những khách hàng còn chưa kịp chạy trốn kia, lập tức té chạy vào khách sạn, mà cái hoàng tử cùng công chúa tắc kia chính là trốn ở một nơi an toàn bên ngoài, len lén xem xét tình hình xung quanh. Bọn họ không sợ chết như vậy, là bởi vì bọn hắn dưới cơ duyên xảo hợp vừa vặn đạt được tin tình báo nơi huynh đệ hội giấu tinh linh, đang chuẩn bị bán nợ nhân tình cho vị đại nhân vật kia. Bên ngoài những thành viên kia thì không có được bọn họ không có tâm tình rảnh rỗi quan sát cuộc chiến đấu như hai người kia, bọn họ đa phần bị những nữ binh này bắn quét chết hết. Số còn lại không phải nằm trên mặt đất giả chết thì là tạm thời an toàn trốn ở nơi an toàn nào đó tiến hành phản kích. Copchuyenaudio.com, mà một số có thân phận thủ lĩnh thì vừa lớn tiếng gọi trợ giúp vừa tìm kiếm L địa phương an toàn ẩn núp. Thành viên huynh đệ hội ở nơi khác nhân được tin tình báo bị tập kích lập tức mở nhà kho ra, lái những chiếc xe chiến đấu, xe tăng, chiến cơ kia bình thường không dùng đến kia ra. Còn những bang phái khác do chiến cơ mình bị phá hủy, đồng thời cũng căn cứ vào đạo lý môi hở răng lạnh cũng phái ra bộ đội của bang phái mình. Những đại bang phái của khu S này, mỗi bang phái đều có hơn vài chục vạn người, bộ đội được lập nên ít nhất cũng có 10 vạn người. Thời điểm khi bọn họ toàn bộ chạy tới khách sạn huynh đệ, chiến trường vô cùng hoành tráng, dường như mỗi con đường đều chật ních binh sĩ khiêng vũ khí cùng những chiếc xe chiến đấu, xe tăng kia lặng yên không tiếng động bay cách mặt đất 1 mét mà trên không thì có vô số máy bay chiến đấu. quan viên chính phủ tại hành tinh Thiên Đường thấy được cảnh này đều thở phào, nhiều người như vậy coi như là lấy tay cầm gậy đến đánh, chắc cũng có thể đánh được chiếc phi thuyền kia. Trên chiến hạm chỉ còn lại có một mình, con mèo nhỏ đang ngồi chồm hổm ở đài điều khiển, hết sức chuyên chú nhìn xem cảnh chiến trường phía dưới, nhưng hắn rất nhanh phát hiện bộ đội chi viện của các bang phái. Con mèo nhỏ dùng móng vuốt tóm lấy râu mép của mình, sau đó nhìn chiếc chiến hạm trống rỗng này, sau đó nghiêng đầu, híp mắt nở nụ cười. Đang dốc sức liều mạng tấn công các bang phái, phía dưới đột nhiên cảm giác được cái gì tựa như ngẩng đầu nhìn lên xem xét, đột nhiên làm cho nàng không khỏi cả kinh kêu lên. Chiến hạm đâu? Chiến hạm đi đâu rồi? Sao ta mất đi cảm giác khống chế nó rồi? Đường Long đi bên cạnh Đường Tinh, sau khi suy nghĩ một chút nói. Có thể là bị cái con mèo kia lái đi chơi rồi. Con mèo kia, con mèo nào? Đường Tinh kinh ngạc mà nhìn Đường Long, em của mình là đang phát sốt sao? Lại còn nói con mèo lái chiến hạm đi chơi. À hát, em ở hành tinh thủ đô nước Vũ Lai nhặt được một con mèo nhỏ màu đen biết nói tiếng người chạy thoát khỏi một viện nghiên cứu nào đó. Nó rất lợi hại, tin tức tinh linh bị huynh đệ hội bắt cóc chính là hắn lên mạng tìm được. Đường Long vừa bóp cỏ vừa nói, hắn không cảm thấy chuyện này cần thiết phải giấu Đường Tinh. Biết nói tiếng người, biết lên mạng, bây giờ con mèo nhỏ đó còn điều khiển chiến hạm. Người biết chiếc chiến hạm kia cũng giống như người máy chúng ta, chỉ cần một người cũng có thể điều khiển ra, chỉ còn cá biệt một cách là khống chế bên ngoài, phải cần đến bao nhiêu con người mới có thể điều khiển không? Đường Tinh không thể tin được nói. Ôi, chị, nếu chị không tin, chị thử liên lạc với chiến hạm kia xem, lại để hệ thống liên lạc trên nón giáp của em đồng bộ với của chị. Đường Long bĩu môi nói. Được, nếu em gạt chị, xem chị không đánh mông em mới là lạ. Đường Tinh lập tức đồng bộ hệ thống liên lạc trên nón giáp của mình với hệ thống trên nón giáp của Đường Long, cùng nối thông với chiến hạm. Này, con mèo nhỏ, ngươi lái chiến hạm đi đâu chơi vậy? Đường Long nói trước, Đường Tinh sau đó nghe được một tiếng giọng giống nam giống nữ nói. Ha ha, ta đang dùng đại pháo chiến hạm diệt muỗi, bên này có rất nhiều người a hát, toàn bộ đều nhắm vào ta mà bắn nè. Đường Tinh lập tức nói. Còn mè thúi kia, cocchuyenaudio.com, người lái chiến hạm của bà đây đi chơi, mà không nói một tiếng. Xem trở về ta chị ngươi như thế nào, con mèo nhỏ đang điều khiển chiến hạm khi dễ bộ đội chi viện của những bang phái kia nghe thấy toàn thân run lên. Nhưng, sau khi nó nghiêng đầu suy nghĩ một chút lập tức mở màn hình, đem hình ảnh của mình chuyển đến mũ bảo hiểm của Đường Long cùng Đường Tinh. Đường Tinh chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một con mèo nhỏ bộ lông đen nhánh bóng mượt đang mở to đôi mắt ra vẻ đáng yêu mà nhìn mình nói ra. Đại tỷ tỷ, ta chỉ là hiếu kỳ, mượn chơi một chút không nên tức giận được không? Nói xong, chớp chớp con mắt, Đường Tinh lập tức nắm chặt Đường Long hai mắt phát nói. Trời ạ, thật đáng yêu, em tặng nó cho chị nha, ta muốn có con mèo nhỏ này bé đáng yêu này, ô thật là muốn cắn nó quá đi. Đường Long sắp bị bóp nghẹt thở, vội gật đầu liên tục nói. Chị muốn thì lấy đi, mau buông tay a hát, nghe nói như thế, con mèo nhỏ lập tức cúi gục đầu, trong nội tâm thầm than chính mình xong đời rồi. Mà trên mặt đất bộ đội của những bang phái kia bị con mèo nhỏ lăng nhục, tâm tình của bọn họ cũng giống như vậy, bọn họ không ngờ rằng đi tới, vậy mà lại đột nhiên lọt vào cuộc tấn công mãnh liệt vô thanh vô tức, bị đánh cho hồ đồ rất lâu, mới phát hiện tấn công mình lại là một chiếc chiến hạm khổng lồ. Hơn nữa chiếc chiến hạm khổng lồ này quả thực rất coi thường bọn họ, lại dám ở trên không cách mặt đất chỉ có hơn 10 mét phát lệnh tấn công. Càng làm cho người tức giận hơn nữa chính là chiếc chiến hạm này còn đột nhiên bay đi, sau đó lại trở về làm quét một cách, đơn giản chỉ là cơn gió mạnh đã có thể khiến người ta ngã sấp ngã ngửa. Chiến cơ trên không cùng hỏa lực mặt đất cũng không phải là không tấn công nó, đáng tiếc chiếc chiến hạm kia hoặc là da dày đậu ở đó mặc ngươi tấn công, chờ ngươi đánh ngán lại đến oanh tạc bắn nổ banh xác ngươi, hoặc là khởi động thân thể khổng lồ nhưng linh hoạt so kỹ thuật cùng với chiến cơ, vô số người điều khiển chiến cơ đều bị quái vật khổng lồ này ép đến nỗi chỉ đành ấn nút phóng thuyền cứu sinh ra bỏ chạy. Chiếc phi thuyền này lại một lần bay quét đất, bộ đội các bang phái vừa phun nước miếng chửi bới, vừa chăm chú mà bắt lấy cố định vật bên cạnh. Vừa rồi có rất nhiều đồng bọn không chú ý tới điểm này, bây giờ không biết đã bị thổi bay đến nơi nào rồi. Nhưng bộ đội các bang phái rất nhanh phát hiện, lần này chiếc chiến hạm này dường như không có tiến hành bay quét mà là thẳng tắp hạ xuống. Người cảm giác được điểm này, bất giác kêu một tiếng. Mẹ ơi, lập tức bỏ chạy trối chết, quanh một tiếng nổ mạnh chiếc chiến hạm khổng lồ này bị mấy tòa nhà cao ốc kia làm mắc kẹt. Thành viên bộ đội các bang phái phía dưới chiến hạm không kịp đào tẩu, bất giác toàn thân đổ mồ hôi, cảm ơn trời đất linh thiêng, phù hộ chính mình thoát được một kiếp nạn. Trong chiến hạm con mèo nhỏ bị chấn động nhảy vài cái, nó xem xét xung quanh, lập tức vẻ mặt cầu xin nói ra. Thảm rồi, bị chơi rồi, không biết cái chị kia có thật là muốn cắn ta hay không? Không chơi nữa, phải nhanh chóng giải quyết bọn họ. Cocchuyenaudio.com nói xong, liền điều khiển chiến hạm bắt đầu tấn công mãnh liệt. Bộ đội những bang phái kia vốn không muốn đánh tiếp, nhìn thấy chiếc chiến hạm cực lớn kia nổi giận, lập tức tứ tán mà chạy. Bộ đội tới cứu viện cứ như vậy mà giải tán. Con mèo nhỏ ở bên kia chuẩn bị vài thủ tục để kết thúc công việc cuối cùng, Đường Long bên này cũng đã tiêu diệt tất cả thành viên huynh đệ hội. Thành viên huynh đệ hội ở nơi này mặc dù có mấy vạn người, nhưng dưới sự tấn công của 5.000 mỹ nữ người máy đao thương bất nhập, hơn nữa có được cường hãn vũ khí có thể chèo chống lâu như vậy cũng coi như bọn họ có bản lĩnh. Lúc Văn Na lo lắng dẫn theo mấy vệ sĩ bắt người hỏi thăm tinh linh tung tích, hoàng tử cùng công chúa kia đã giơ hai tay lên đi tới trước mặt Đường Long. Cuộc chiến vừa rồi bọn họ xem rất rõ, mặc dù trong số nhiều như vậy có vài người mặc khôi giáp mà xanh ra trời, nhưng chỉ có người trước mặt này mới có được sự bảo vệ của các nữ binh khác. Bọn họ đã hiểu, màu sắc của những khôi giáp này chỉ là dùng để phân biệt giới tính, chứ không phải là phân biệt tư cách địa vị. Không nhìn thấy bốn người mặc khôi giáp màu xanh ra trời kia, đang nghe theo lệnh của nữ binh bắt người khắp nơi sao? Vị hoàng tử kia cẩn thận nói với Đường Long. Vị điện hạ này, còn chưa nói ra phía dưới, chợt nghe Đường Long giọng nghi ngờ. Điện hạ, Đường Long lấy làm lạ sao người này gọi mình là điện hạ. Nhưng lọt vào tai hoàng tử lại biến thành người này hừ lạnh đối với sự xưng hô nhầm của mình. Trong đội cấm vệ của đại nhân vật kia, người ngay cả xưng hô là điện hạ cũng không xứng chỉ có một. Hoàng tử và công chúa nhìn nhau, trong mắt đối phương thấy được thần sắc khủng hoảng, không khỏi lập tức quỳ xuống phục nói. Tham kiến bệ hạ, Đường Long nghe được xưng hô thế này càng cảm thấy kỳ lạ, hai người kia mình cũng không quen biết sao lại quỳ mình thế này. Đường Long vội vàng nâng bọn họ dậy hỏi, các ngươi có chuyện gì? Vốn lời này thật là ôn hòa, nhưng phối hợp với mặt nạ nón giáp lạnh băng kia của Đường Long thì có vẻ vô cùng uy nghiêm. Hoàng tử cùng công chúa đắm chìm bên trong cảm giác mình được đại nhân vật tự mình nâng dậy, sau khi trở về có thể hào hảo khoe khoang, lại càng cảm thấy là đúng. Bọn họ lập tức rất nói một cách lịch sự. Bệ hạ, tiểu thần biết rõ tiểu thư tinh linh bị huynh đệ hội giấu ở nơi nào. Thật tốt quá, nhanh dẫn chúng ta đi. Đường Long vui mừng nói. Hoàng tử cùng công chúa lập tức khủng hoảng cúi đầu nói. Vô cùng xin lỗi, bệ hạ, chúng ta chỉ biết là địa chỉ, cũng không biết đi như thế nào, chúng ta là người ngoài. Bọn họ vô cùng hối hận, mình tại sao không đi xem trước. Bằng không, bây giờ cũng không siêu xẻo như vậy. Nghe nói cái đại nhân vật kia là người hỉ nộ vô thường, bất kỳ lúc nào cũng có thể vì một chút chuyện nhỏ mà xử tử người khiến hắn tức giận. Hy vọng hắn không nên tức giận, nếu không mạng nhỏ mình sẽ tiêu. Giờ phút này bọn hắn không dám nghĩ đến cái ý nguyện bán một cái nhân tình lúc ban đầu, bây giờ có thể bảo vệ mạng sống thì tốt rồi. Đường Long tuy sừng sốt một chút nhưng cũng không để ý nói. Được, mau nói ra địa chỉ. Sau khi hoàng tử cùng công chúa nhanh chóng nói ra một cái địa chỉ, liền xin phép cáo lui. Sau khi Đường Long đồng ý cho bọn họ rời đi, bọn họ tự lập tức bước nhanh rời đi, đợi đi thật xa, bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra, ngồi bệt trên mặt đất. Cocchuyenaudio.com hô, thật là khủng khiếp, mặc dù biết hắn là nhân vật khủng bố, nhưng không ngờ lại khủng bố như vậy, lúc tới gần hắn, nay cả hô hấp cũng cảm thấy không thông thuận. Hoàng tử cảm thán nói, đúng vậy, ta bây giờ chân còn mềm nhũn ra đây này, phụ hoàng hoàn toàn không có khí thế như vậy a hát. Công chúa cũng cảm thán nói. Người bảo vệ vài hành tinh làm gì có được loại khí thế này? Hoàng tử bĩu môi nói, nhưng hắn rất nhanh cười nói. Chúng ta sau khi trở về có thể hào hảo khoe khoang một phen rồi, đám người kia chưa bao giờ đi ra khỏi tinh hệ vô loạn chắc chắn là nghe không khép được miệng lại luôn. Được vậy chúng ta đi đi, nếu như tinh linh không ở chỗ đó, hắn nhất định sẽ giận cá chém thớt. Công chúa lo lắng nói, hoàng tử vừa nghe, lập tức toàn thân run lên kéo công chúa bỏ chạy. Đường Long tìm được địa chỉ, gãi gãi đầu khó xử, bởi vì hắn cũng không biết đi đến nơi trên địa chỉ. Văn Na muốn bắt một số lâu la để hỏi đường, đáng tiếc kề bên này ngoại trừ người chết ra, còn lại chính là những khách hàng không biết đường. Cuối cùng, có lẽ là đường tinh có biện pháp trực tiếp xâm nhập máy vi tính tòa thị chính khu S có được bảng chỉ đường của địa chỉ trên. Văn Na vốn đề nghị cứ như vậy mà chạy, nhưng mà bị đường tinh bác bỏ. Bởi vì chỗ đó quá xa, hơn nữa nhiều người chạy như vậy tuyệt đối sẽ kinh động đến những người canh gác, có lẽ hay là ngồi chiến hạm đi thì tốt hơn. Văn Na lòng nóng như lửa đốt cũng chỉ có thể lẳng lặng khẩn cầu những người canh gác kia không có được tin tức từ đó sẽ không mang tinh linh đi hoặc là hãm hại tinh linh. Đường tinh nhanh chóng đoạt lại quyền điều khiển chiến hạm từ tay con mèo nhỏ, sử dụng chức năng thu hút của chiến hạm trực tiếp đem mọi người hút trở vào trong chiến hạm. Đường Tinh vừa lên tới chiến hạm mà bắt đầu tìm khắp chiến hạm để bắt cái con mèo nhỏ kia. Đáng tiếc con mèo nhỏ đã lần mất chết cũng không chịu ra cho Đường Tinh ôm một cái, không có cách nào nên Đường Tinh cũng đành tạm thời buông tha cho nó. Chiến hạm rất nhanh mà đi tới phía trên không mà địa chỉ hiển thị, Văn Na lo lắng nhìn thấy được là nơi hoang dã, không khỏi lo lắng nói. Đây là đất trống Ahat, nào có cái gì căn cứ, chẳng lẽ hai người kia gạt chúng ta? Chấm, Đường Tinh vỗ vỗ bả vai Văn Na cười nói. Thả lỏng, đã nói là căn cứ rồi, khẳng định là ở dưới mặt đất. Hai người kia có hay không gạt chúng ta, đợi sau khi scan rồi hẵng nói. Nói xong, Đường Tinh vung tay lên, trên màn hình lập tức cho thấy kết cấu khe hở phía dưới mảnh đất này, hiển nhiên một cái căn cứ nhỏ trong lòng đất. Có hơn 40 cá nhân, ồ, người này sao lại núp ở một nơi hẻo lánh thế này. Đường Long chỉ vào trên màn hình dùng nhiệt năng phát hiện hình ảnh người bên trong căn cứ nói ra. Có thể cô ấy là tiểu thư. Văn Na vội vàng nói, vệ sĩ cùng ở sau lưng nàng lắc đầu nói ra. Khả năng không lớn a, nếu như nàng là tiểu thư, hiện tại nhiệt năng đều có thể dò ra, vì cái gì mà thiết bị truy tìm của chúng ta vẫn không có phản ứng. Ngô ngốc, chẳng lẽ các ngươi không biết sau khi bắt cóc con tin, phải thanh trừ hết toàn bộ vật phẩm từ trên xuống dưới trên người nàng sao? Bây giờ trên người chị của ta sớm đã không còn máy tín hiệu của các ngươi, có tín hiệu mới lạ. Không cần nhiều lời rồi, trực tiếp đem cái chỗ kia hút lên đây đi. Đường Tinh nói xong, liền nhấn xuống một cái nút. Cocchuyenaudio.com. Đường Long gật đầu đồng ý, chỉ cần bảo đảm sự an toàn của con tin, vài tên phía dưới có thể sẽ thu thập sau. Đường Long cũng không có như Văn Na vội vã hy vọng cứu được tinh linh ra, hắn hoàn toàn giống như là người ngoài tham dự hành động lần này. Tuy Đường Tinh đã chứng minh tinh linh là chị gái máy tính lúc trước của mình, nhưng bất kể nói thế nào, khoảng thời gian này, chị gái máy tính trong lòng mình, vẫn là Đường Tinh luôn ở bên cạnh mình kia. Có lẽ cái này là sự khác biệt của thời gian dài ngắn, trong nội tâm Đường Long, tinh linh chỉ là một đại sao ca nhạc rất xinh đẹp, hát hay, xa xôi không thể với tới mà thôi. Rất nhanh trên màn hình hiển thị, mảnh đất kia ngay cả người cũng đều bị chiến hạm hút lên. Đường Tinh kéo Đường Long chạy tới tầng giữa của chiến hạm, đương nhiên đằng sau là hai vị mỹ nữ người máy xinh đẹp, mặt lạnh như tiền kia. Mà chạy trước đương nhiên là Văn Na và bốn vệ sĩ người máy kia. Mọi người chạy đến cái gian phòng khổng lồ kia vừa nhìn, ở giữa đống bùn đất có một mỹ nữ dùng hai tay trần, nắm chặt ra trải giường mà trắng bọc lấy thân hình, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ thần sắc lo lắng, đang hoảng sợ nhìn mọi người chạy tới. Nhưng ánh mắt của nàng rất nhanh mà chuyển thành kinh hỉ, nàng đột nhiên đứng lên, không để ý ra trải giường rơi xuống toàn thân xuân quang lộ ra ngoài, ngược lại kinh hỉ mà gọi hô một tiếng. Đường Long, sau đó liền giang hai cánh tay ôm chặt Đường Long vẫn đang đeo kính râm vào lòng. Mọi người có mặt tại hiện trường thần sắc khác nhau, Đường Long đỏ bừng cả khuôn mặt buông thõng tay, không biết nói gì. Dù gì mình đối với tinh linh vô cùng xa lạ, một cái mỹ nữ xa lạ thân hình trần trụi ôm mình, thế nào cũng sẽ cảm thấy ngượng. Tuy rất muốn đẩy nàng ra, nhưng xem nàng kích động đắc khóc thút thít, sao mình có thể đẩy nàng ra được. Đành bất đắc dĩ duy trì dáng vẻ này. Văn Na vốn cho là tinh linh là muốn ôm mình, không ngờ nàng ôm Đường Long. Tuy trong lòng có một điểm chua xót, nhưng nghĩ đến người tinh linh ôm là Đường Long, loại chua xót này thì cũng giảm bớt một chút, dù sao Đường Long là người mình nhìn cũng thuận mắt. Mấy cái vệ sĩ đương nhiên cũng sẽ không chằm chằm vào thân hình trần truồng của tinh linh, đều ngoan ngoãn nghiên cứu những bùn đất kia hấp đi lên là những thành phần gì. Trốn ở một hẻo lánh nhìn lén là con mèo nhỏ, vừa hai mắt tỏa sáng mà đánh giá tinh linh, vừa học theo con người ôm tay trước ngực gật đầu thầm nói. Thì ra nàng cũng là máy tính tiến hóa đến, không biết thân thể này của cô ấy có phải gen chế tạo ra hay không. Có cơ hội phải lãnh giáo nàng một chút mới được, nhưng tình cảm của vị tiền bối này cũng quá phát triển đi. Chuyện nhỏ như vậy cũng chảy nước mắt, có chút không hiểu, mà Đường Tinh vừa nhìn thấy dáng vẻ kinh sợ kia trên mặt tinh linh, dường như không dám tin cô gái mềm yếu này, chính là chị gái mà mình cho tới nay vẫn coi là mục tiêu và tấm gương, vì sao chị gái năng lực cường đại lại trở nên mềm yếu như thế. Là vì tiến thêm một bước tiến hóa mà biến thành như vậy? Hay là vì năng lực biến mất mà biến thành như vậy? Nhưng ý thức tự chủ của chị vô cùng cường đại, so với chính mình mạnh gấp bội, xem ra là vì tiến hóa, mà trở nên như vậy mềm yếu. Ta muốn trở thành như thế phải không? Không được, sự nghiệp Đường Long còn cần hỗ trợ của ta, lúc này ta đây, hoàn toàn không cần loại mềm yếu này. Cocchuyenaudio.com Đường Tinh vốn vẫn còn đang suy tư, mình lúc nhận chị em, nên nói cái gì mới tốt, nhưng lúc nàng nhìn thấy Tinh Linh ôm lấy Đường Long, đặc biệt là thân thể trần truồng chăm chú mà ôm lấy Đường Long, nàng phát giác thể thức chính mình có chút hỗn loạn, hơn nữa tốc độ vận hành tăng nhanh, một loại cảm giác chua xót bắt đầu được chương trình mô phỏng ra. Đường Tinh có chút sợ hãi loại cảm giác này, bắt đầu tìm kiếm biện pháp giải quyết. Sau khi chương trình có kiến nghị tách bọn họ ra, Đường Tinh vì không thể khiến cho chương trình bị sụp đổ, lập tức bắt đầu áp dụng. Đường Tinh tiến lên hung hăng mà kéo một chút lỗ tai Đường Long đau đến vuốt lỗ tai kêu lên, mà Tinh Linh cũng bởi vì nghe được tiếng kêu Đường Long mà buông tay ra ngẩng đầu quan sát. Đường Tinh nhìn thấy bọn họ tách ra, lập tức thừa cơ ôm lấy Tinh Linh quát lên. Chỉ, Đường Tinh sau khi ôm lấy Tinh Linh, trong lòng lập tức cảm thán nói. Làn da tỷ tỷ thật mềm mượt không biết làn da chị bảo dưỡng như thế nào. Tìm một cơ hội phải hỏi rõ mới được tin rằng làn da sinh hóa của ta cũng có thể bảo dưỡng thành như vậy. Khóe mắt Tinh Linh còn mang theo vệt nước mắt nghe được tiếng chị này, không khỏi sững sờ, nàng cố gắng quay đầu lại, hy vọng nhìn xem cái cô nương xinh đẹp này vì sao gọi mình là chị. Lúc nàng nhìn thấy Đường Tinh và Đường Long có chút giống nhau, không khỏi nghẹn ngào nói. Ngươi là chị của Đường Long. Đường Tinh sững sờ, nghi ngờ nói. Tỷ tỷ, ngươi không phải là ngay cả năng lực phân biệt rõ con người và người máy cũng biến mất đi à nha. Ta là người máy hàng thật giá thật nha. Ngươi là người máy. Tinh Linh sau khi đánh giá kỹ Đường Tinh, mới áy náy nói. Thật xin lỗi, ta nhất thời không chú ý, đúng rồi, ngươi vì sao gọi ta là chị? Ôi, chị khách sáo như vậy làm gì, đến đây, chúng ta đi đến phòng chỉ huy rồi nói. Đường Tinh vốn muốn buông Tinh Linh ra, nhưng phát hiện vài người bọn Đường Long còn ở chỗ này nhi, vì vậy lập tức quát. Đường Long ngươi cùng mấy cái người máy đẹp trai mau cút, ở đây không có chuyện của đàn ông các người. Đường Long và mấy tên vệ sĩ bị điểm đến tên, lập tức chạy ra ngoài. Đương nhiên, sau lưng Đường Long hai cái đuôi cũng theo đi ra ngoài, các nàng nhận được mệnh lệnh là bất luận lúc nào cũng đều theo sát Đường Long. Nhìn thấy cảnh này, bất giác ngây người nhìn cô người máy gọi mình là chị này, cô ấy có lẽ chưa thấy qua người máy nói chuyện thô lỗ như vậy. À hát chị, ba vòng của chị là bao nhiêu vậy? Không cần ngại, em chỉ là muốn cho người tìm cho chị bộ quần áo phù hợp hơn nữa, nói cho ta biết cũng không sao cả, chúng ta là chị em ruột mà. Đường Tinh vừa ngắm thân hình của Tinh Linh từ trước ra sau từ trên xuống dưới, vừa cười hi hi nói, lúc này cảm giác Đường Tinh mang đến cho người ta giống như một người con gái háo sắc. Tinh Linh bị ánh mắt của nàng khiến cho đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay không biết nên che chắn ở đâu mới tốt. Cuối cùng mãi cho đến khi Văn Na đem cái ra trải giường kia choàng lên người Tinh Linh mới khôi phục lại bình tĩnh. Đương nhiên, Tinh Linh sẽ không quên nở nụ cười cảm kích với Văn Na. Chính nụ cười này, trên mặt Văn Na lập tức khôi phục vẻ sáng chói trước kia. Góc truyện audio.com Theo Đường Tinh đi lên trên, Tinh Linh, nhìn xem bóng lưng Đường Tinh, muốn nói cái gì, rồi lại thôi không nói, cứ như vậy muốn nói lại thôi nhiều lần, cuối cùng đã đi vào phòng chỉ huy cô ấy cúi đầu, cuối cùng cũng đã cổ vũ đủ dũng khí chuẩn bị mở miệng hỏi. Đúng vậy đó, cô ấy đột nhiên phát hiện, trong không khí truyền đến một cổ khí tức khiếp người, ngẩng đầu nhìn lên, suýt chút nữa là kêu lên. Bởi vì Đường Long vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía bên này, mà cái cổ hơi thở kia chính là phát ra từ trên người hắn. Mặc dù Đường Long đeo kính râm, nhưng cặp kính đen kịt này, phối hợp cái kia vẻ mặt kia càng khiến cho người cảm thấy càng lạnh. Khoảng thời gian này không nhìn thấy Đường Long rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Lại khiến cho khuôn mặt thiếu niên hoạt bát đáng yêu kia, biến thành một người lớn có được khí tức uy nghiêm. Tinh Linh si ngốc mà nhìn qua Đường Long, tuy nhiên nàng rất muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là không biết vì cái gì, nàng biết rõ mình bây giờ tạm thời không có tư cách là người đầu tiên mở miệng hỏi thăm. Chuyện gì đã xảy ra? Đường Tinh hỏi, sau khi nghe được câu hỏi này, Tinh Linh trong nội tâm vừa động, xem ra cái người máy gọi mình là chị này, vô cùng hiểu rõ nào nơi có thể nói giỡn, nào nơi cần phải chăm chỉ nghiêm túc. Giờ phút này, ngữ khí của nàng không phải trở nên vô cùng nhu hòa sao? Đường Long cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, tất cả các hành tinh trong khu vực Trung Châu đều bị khủng bố tấn công, cách chương.